Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675 ngươi yên tâm, sao tiếp cận rừng cây nhỏ, quả nhiên bên trong phục 5 người hơi thở vững vàng hữu lực, đều không phải là người thường. Dương Tử Mi nghiêng tai lắng nghe bên trong nhân vật nói chuyện với nhau. Chỉ là, bọn họ tuy rằng lớn lên giống hoa hạ người, lại dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Đáng thương Dương Tử Mi, cái gì qua đều quá quan, chính là tiếng Anh còn quá quan, đặc biệt là tiếng Anh thính lực, kia một cái nhược nha. Thiệt tình nghe không hiểu bọn họ chi gian nói cái gì điểu ngữ. Nàng thề, nàng về sau nhất định phải nỗ lực học giỏi tiếng Anh. Miễn cho ở ngôn ngữ thượng có hại. Ở nàng đang muốn ra tay thời điểm, lại thấy Long Trục Thiên giống như một đầu mạnh mẽ phi châu báo giống nhau. Ở trong rừng xuyên qua, chỉ là trong chớp mắt, liền tới đến kia 5 người trước mặt. Kia 5 người vừa nhìn thấy Long Trục Thiên, vội vàng trình đào thương, súng, động tác, chỉ tiếc ở bọn họ thương, súng, còn không có tới kịp khẩu động thời điểm, đã bị Long Trục Thiên tam trừ hai hạ bẻ gãy cánh tay, áp đảo trên mặt đất, sau đó bị ném ở một đống. Thấy Long Trục Thiên động tác, Dương Tử Mi mí mắt đều nhịn không được nhảy mấy nhảy. Nàng phát hiện, hắn mỗi lần ra tay, đều cực kỳ mau chuẩn tàn nhẫn, dã man tàn khốc, giống như mãnh thú giống nhau. Nàng đi ra ngoài, hỏi, bọn họ vừa rồi đều đang nói cái gì? Là Riz người, Long Trục Thiên đem trong đó một người cổ áo xách lên, treo ở tụ nha thượng, lạnh giọng dùng tiếng Anh ép hỏi, Long thiếu. Chúng ta cũng không phải nghĩ đến sát nàng, mà là tới bảo hộ nàng, người nọ khẩn trương mà trả lời. Bọn họ mới đến nơi này, không nghĩ tới đã bị phát hiện, còn có làm cho bọn họ gan hãi kinh hãi Long Trục Thiên. Rõ ràng hẳn là ở Âu Châu, như thế nào liền đã trở lại. Bảo hộ, Long Trục Thiên cười lạnh nói. Ta cũng không cho rằng Riz người sẽ bảo hộ ta người, thực tế cứ như vậy. Riz thiếu gia nguyên bản là mệnh lệnh chúng ta bắt cóc nàng. Sau lại thay đổi mệnh lệnh, làm chúng ta bảo hộ nàng. Để tránh Teresa thánh nữ người giết nàng, Teresa. Long Trục Thiên đồng mắt hơi rụt rụt, minh bạch trong đó nguyên do. Riz vẫn luôn theo đuổi Teresa. Mà Teresa thích chính là chính mình. Nguyên bản, hắn muốn thông qua bắt cóc Dương Tử Mi tới uy hiếp chính mình. Hiện tại vì có thể làm Teresa chuyển hướng hắn ôm ấp, cũng liền lựa chọn bảo hộ Dương Tử Mi. Lăn trở về đi, nói cho Riz, ta nữ nhân ta bảo hộ. Nếu lại làm ta thấy các ngươi xuất hiện ở chỗ này, một cái đều đừng nghĩ tồn tại trở về. Còn có, nói cho Riz, nếu hắn dám đụng đến ta nữ nhân, ta cũng không ngại đi động hắn lão mẫu, Long Trục Thiên lạnh lùng nói. Sau đó nhấc chân, giống như đá bóng đá giống nhau, đem bọn họ một đám đá đi ra ngoài. Các ngươi rốt cuộc nói cái gì, vẫn luôn nghe không hiểu bọn họ chi gian nói chuyện với nhau. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Không có gì, Long Trục Thiên kéo tay nàng. Không cần thiết vì này đó bọn đạo trích lo lắng. Trở về đi, ngươi vừa rồi nói cái gì Riz? Hắn là ai? Những người này đều là hướng ngươi mà đến. Riz là ta một cái đối thủ. Long Trục Thiên nhìn phía Dương Tử Mi. Ngữ mang áy náy nói. Mimi, thực xin lỗi, bởi vì ta... Bọn họ lấy ngươi vì mục tiêu. Dương Tử Mi mỉm cười duỗi tay ôm hắn eo. Ta thật cao hứng ta có thể bởi vì ngươi bị trở thành mục tiêu. Ngươi yên tâm, liền tính ngươi không ở, ta ta cũng có cũng đủ năng lực bảo vệ tốt chính mình. Nghe được lời này, Long Trục Thiên đầu quả tim mềm mại giật giật, hắc đồng thật sâu mà nhìn trong lòng ngực, cái này nhỏ xinh nữ tử hắn thật sự thực may mắn. Chính mình ái người là nàng, mà không phải người khác. Tâm động, cũng liền động tình, nhịn không được cúi đầu đi tìm nàng môi anh đào. Sao sao sao sao sao, hết chương.